Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 455. Thảm chiến bên trong viện. Tuy là Đường Hạo là Hạo Thiên Tông, thậm chí là cả đỉnh cấp kỳ tài một trong, tuổi còn trẻ liền có 89 cấp con trơ thực lực. Đáng tiếc, ở Vũ Hồn Điện đương đại giáo hoàng Chihiro Tật, Quỷ Đấu La, Quốc Đấu La, Thiên Quân Đấu La, Hàng Ma Đấu La, Ngũ Đại Phong Hào Đấu La trước mặt, Đường Hạo tuy đem hết toàn lực, thế nhưng cũng không phải Ngũ Đại Phong Hào Đấu La liên thủ cân nhắc hợp địch. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, phóng xuất ra mạnh mẽ đại võ hồn Hạo Thiên Trùy, Đường Hạo đúng là vẫn còn bại trận đến, bị tay cầm Hoàng Kim Quyền Trượng phóng xuất ra mạnh mẽ đại võ hồn Lục Dực Thiên Sứ Giáo Hoàng Chihiro Tật thân thủ từ giữa không trung đánh rơi đến, té xuống đất, khái khái khục, kèm theo một hồi ho khan tiếng, Đường Hạo khó khăn bò dậy. Hắn giờ phút này, sắc mặt trắng bệch vô huyết, khóe miệng tràn ra vết máu, toàn thân máu me đầm đìa, vết thương trải rộng. Ở Vũ Hồn Điện Ngũ Đại Phong Hào Đấu La vây công chi, hắn không ngoài dự liệu thất bại, hơn nữa bại thật thê thảm. Nếu như là một mình đối mặt Vũ Hồn Điện vừa đến hai gã Phong Hào Đấu La, tức khiến cho Đường Hạo thực lực hôm nay còn chưa đạt được level 90 Phong Hào Đấu La trình độ. Thế nhưng bằng vào hắn cường đại võ hồn Hạo Thiên Trùy, tinh xảo hồn kỹ cùng từ sát lục chi đô, cái nào lấy được sát thần lĩnh vực. Đường Hạo niềm tin tuyệt đối, toàn thân trở ra, thậm chí trọng thương bọn họ cũng có thể. Cái này đáng tiếc, một lần này Vũ Hồn Điện đối với chóc nã thập vạn niên hồn thú Lam Ngân, có thể nói là chân tiền vốn. Không chỉ có trước giờ điều tra ra Lam Ngân sinh sản địa điểm cùng thời gian, còn bí mật thân hình một con trai xuất động 5 tên Phong Hào Đấu La đi đối phó Đường Hạo. Lam Ngân phu phụ, cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền kiên định Đường Hạo bại cục. Nhưng mà chuyện xưa kết cục thực sự sẽ biết tái diễn sao? Cái kia tự nhiên là tuyệt đối sẽ không. Năm cỗ cường đại Phong Hào Đấu La uy áp tràn ngập toàn trường. Đường đại giáo hoàng Chihiro Tật tay cầm Hoàng Kim Quyền Trượng, mải bước tiến, dẫn Quỷ Đấu La, Quốc Đấu La, Thiên Quân Đấu La cùng Hàng Ma Đấu La bốn gã Phong Hào Đấu La hướng phía ngã xuống mặt đất chi mình đầy thương tích Đường Hạo chậm rãi đi tới Đường Hạo trước mặt. Sau đó Chihiro Tật vung tay một cái, ý bảo mọi người đình chỉ đến. Mà hắn thì là một đôi bén nhạy con mắt hơi nheo lại, nhìn tiền phương khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi Đường Hạo, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Đường Hạo, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn có tuyển trạch, ngoan ngoãn đem thập vạn niên hồn thú giao ra đây, Vũ Hồn Điện tạm tha các ngươi cha con bất tử. Chihiro mau, ngươi câm miệng cho ta. Ta nói cho các ngươi biết, ở các ngươi trong mắt, A Ngân là thập vạn niên hồn thú, thế nhưng ở trong mắt của ta, nàng là ta mỹ lệ thê tử, là ta mẹ của đứa bé. Đường Hạo hơi từ chối một tắm máu hai tay của, nắm chặt Hạo Thiên Trùy, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt Chihiro Tật đám người, giống to, nếu như các ngươi không nên thương tổn Lam Ngân, như vậy trước hết từ ta thi thể nhảy tới đi. Ta Đường Hạo kiếp này không thể bảo vệ tốt vợ con của chính mình, thật là lớn lỗi vậy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tịch Liêu bên trong viện, Đường Hạo buồn bã phẫn nộ không giúp, tiếng cười to vang vọng lệnh được ngày phi điểu, mặt đất tẩu thú ngửi vào đều là lòng chua xót không ngớt. Thân là một gã 89 cấp con trơ, xếp hàng số cường giả tối đỉnh một trong, thậm chí ngay cả vợ con của chính mình đều không bảo vệ được, đây không thể nghi ngờ là đối với vận mệnh cùng thế đạo lớn nhất trào phúng. Đường Hạo người đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Như vậy, liền đừng trách ta nhóm thủ đoạn độc ác vô tình. Hừ, ngược lại ngươi làm Hạo Thiên Tông hai đại kỳ tài một trong. Sớm muộn gì đều sẽ bước vào phong hào đấu la hàng ngũ. Đối với chúng ta Vũ Hồn Điện, chính là lớn vô cùng uy hiếp. Ngày hôm nay liền mang đưa ngươi từ bỏ, cũng là vì Vũ Hồn Điện tương lai suy nghĩ. Quỷ đấu la, Cúc đấu la, hiểu rõ hắn đi, cho hắn một cái thống khoái. Giáo hoàng Chihiro tật ánh mắt nhìn chăm chú vào nằm trên mặt đất Chi Đường Hảo. Lạnh giọng nói rằng, trong hai mắt, hung quang lòe lòe, các loại, chờ đánh chết Đường Hảo một nhà sau đó, sẽ đem tọa làng bên trong tất cả mọi người diệt trừ đi. Miễn cho bọn họ nói bậy, đưa tới Hạo Thiên Tông trả thù. Tuy là Vũ Hồn Điện thực lực xa xa lớn hơn Hạo Thiên Tông, thế nhưng cùng Vũ Hồn Điện giống nhau, Hạo Thiên Tông cũng có nó dựa cùng thực lực không yếu. Có thể quá nhiều giảm thiểu một chút phiền toái là một chút. Đây là lúc này giáo hoàng Chihiro tật trong lòng ý tưởng chân thật. Cẩn tuân giáo hoàng pháp chỉ. Quỷ đấu la cùng Cúc đấu la nghe vậy, cùng nhau nghiêm nghị bằng lòng. Sau đó, hai vị này phong hào đấu la, điều khiển riêng mình võ hồn kỳ tai thông thiên hoa cúp cùng bản tôn. Hướng phía ngã xuống mặt đất Chi, lúc này toàn thân trọng thương Đường Hạo đánh chết đi. Nhìn gần đánh giết tới được quỷ đấu la cùng Cúc đấu la. Nhớ tới phòng ốc bên trong thê nhi, Đường Hạo trong hai mắt hiện ra một vẻ hung ác, hai tay nắm Hạo Thiên Trùy, sẽ dùng hết lực lượng cuối cùng, đem chính mình 89 cấp con trơ tu vi triệt để làm nổ. Mặc dù là chết, cũng muốn trọng thương một Vũ Hồn Điện, đồng thời, cho thê nhi tranh thủ một cái trốn sinh cơ hội, tuy là hy vọng xa vời, thế nhưng Đường Hạo trong lòng, vẫn là sinh ra một tia huyễn tưởng. Hậu phương Chihiro tật, thấy Đường Hạo trong hai mắt hung quang lòe lòe, trong lòng hơi động, không kịp nhắc nhở phía trước quỷ đấu la cùng Cúc đấu la hai người, liền định thần tốc hướng về sau lui bước, để phòng ngừa Đường Hạo tự bảo thân thể. Nhưng mà giữa lúc Đường Hạo chuẩn bị tự bảo tự thân võ hồn, trọng thương Vũ Hồn Điện rất nhiều cao thủ thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, cửa phòng răng rác một tiếng bị đẩy ra, hiện ra từng chữ thấp bé, mùi sữa thơm bập bẹ hài nhi hình thân ảnh, chính là mới vừa rồi sinh ra không đến một tháng Lý Vô Ngạo. Giờ này khắc này, chỉ thấy Lý Vô Ngạo mại mới lạ chật vật bước tiến, hướng phía trước ngã xuống mặt đất Chi, toàn thân tắm máu Đường Hạo đi tới. Đường Hạo trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vừa mới sinh ra không đến một tháng hài tử Lý Vô Ngạo. Mặc dù lúc này tình huống đặc thù, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng hắn vẫn bị tình cảnh trước mắt làm cho mạc danh kỳ diệu. Không biết nguyên do, đứa bé này dù sao vừa mới sinh ra một tháng, mới vừa rồi còn nằm giường không thể làm sao nhúc nhích. Nhưng vì sao mới chỉ có trong nháy mắt có thể chi ghi đi, mặc dù bước tiến có chút gian nan, thế nhưng hắn dù sao chết chính mình đẩy cửa đi ra a. Vũ Hồn Điện giáo hoàng Chihiro tật cùng quỷ đấu la, Cúc đấu la, thiên quân đấu la, hàng ma đấu la, ngũ đại phong hào đấu la, giờ khắc này đều nhìn thấy màn này, không khỏi đình chỉ động tác trong tay, ánh mắt mang theo vô cùng kinh ngạc, nhìn tiền phương mại xanh sơ bước tiến, đi tới Đường Hạo bên người Lý Vô Ngạo. Cái này, lẽ nào tin tức có sai lầm? Nhưng là, chúng ta nhưng là phái ra phi thường đắc lực phong hào đấu la. Mới, chỉ có, điều tra ra Đường Hạo thê tử không đến một tháng tin tức à? Đứa bé này, vừa mới sinh ra không đến một tháng, làm sao lại sẽ biết độc lập khai môn cùng hành tẩu. Chihiro tật nhìn tiền phương Lý Vô Ngạo cùng Đường Hạo, trong hai mắt hiện ra cổ vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, nghe giáo hoàng Chihiro tật câu hỏi. Một bên quỷ đấu la bốn người, đều là hai mắt mờ mịt, đồng dạng không nghĩ ra. Chẳng lẽ nói, tin tức có sai lầm? Hay là đường hạo thê tử sanh con đã hơn một năm? Nếu như vậy, chẳng phải là nói, thập vạn niên hồn thú bây giờ vẫn như cũ khôi phục toàn bộ thực lực. Chihiro tật nghĩ thầm đến rồi một loại khả năng, nhưng nhìn phía trước bị thương nặng đường hạo, mà chuyện ngôn chi trong thập vạn niên hồn thú cũng chưa từng xuất hiện. Hắn vẫn là trực tiếp bác bỏ cái ý niệm này. Hừ, tức đã là như thế thì có thể làm gì? Vũ hồn điện ngũ đại phong hào đấu la ở chỗ này. Đừng nói là một cái thập vạn niên hồn thú, chính là hai cái, cũng khó trốn thiên la địa võng. Giáo hoàng Chihiro tật lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn tiền phương đứng ở đường hạo trước người Lý Vô Ngạo. Cái này nhìn lại rất là kiều tiểu hài nhi, tâm lạnh lùng thầm nghĩ. Hài tử, ngươi có thể đi bộ. Còn nữa, ngươi con mát, làm sao biến hóa lớn như vậy? Còn chảy rất nhiều tiên huyết. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.